10. Tại Madura. Có năm nguy hại này tại Mahura. Thế nào là năm? Không bằng phẳng, nhiều bụi bặm, có chó dữ, có các loài dạ xoa bạo ngược, đồ ăn khất thực khó kiếm. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này ở Mahura. Tới cái thứ bài kinh 220, mấy cái bài kinh này thì không có được hướng dẫn thì bà con một là ngạc nhiên, ủa sao có nhiều bài kinh thấy cạn xìu, có đâu hay. Nhưng mà sẵn tôi nhắc lại, vì tất thể những lời dạy của Thế Tôn đều được gọi là kim ngôn hết, cho nên mà tại sao gọi là kim ngôn là bởi vì ngài nói cái gì cũng có ý nghĩa, có cái ẩn ý phía sau hết, ẩn ý hoặc ẩn dụ. Cho nên khi kết tập ngày nay không bỏ sót một cái gì trong suốt 25 năm cận kề hầu Phật như bóng với hình, thì Thế Tôn nói chuyện gì ngày cũng kể lại hết. Thì có một trong chú giải, nó có một lần đã Đức Thế Tôn cùng với các tỳ kheo đi đến cái xứ Mathura. Buổi sáng hôm đó Thế Tôn, các vị còn nghe không? Ok, còn nghe. Thì Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi vào cái thành Mathura để khất thực. Thì khi ngài mới vừa đi đến cái cổng thành, chưa có vào cái nội thành, chưa có vô tới trong, mới đi tới cổng thôi, thì có một cái con nữ quỷ trong Pali gọi là Yakini, một con dạ xoa đó, cái là tiếng Việt Nam, cái tiếng Tàu gọi là nữ quỷ tà kiến, nó ghét Đức Phật và Chư Tăng lắm, cho nên là nó thấy Đức Phật ôm bát tới, lúc đó nó quá là một cái người đàn bà kỳ hình dị tướng, không mặc áo quần gì hết, trong tiếng Bali gọi là Achilaka đó, Achilaka có nghĩa là tú nư, có nghĩa là không có mặc gì hết, không có mặc gì hết, và nó le cái lưỡi dài ra, rồi hai cái tay nó duỗi thẳng về phía trước, giống như cương thi của Trung Quốc. Không biết trong mình biết cương thi không ta? Á lô, cương là cứng, cương thi có nghĩa là theo bên Tàu họ nói, họ hình dung cái ma đây có nghĩa là mấy cái xác nó dựng lên rồi nó nhảy tưng tưng, hai tay nó duỗi thẳng trước, thì mình cứ tưởng cái đó là của Tàu. Nhưng mà khi tôi xem trong kinh chữ Phạn thì tôi thấy như vậy thì mấy cái hình ảnh này nó cũng vay mượn vòng vòng, không biết là của mèo nào, cấp của miễu nào, nhưng mà đại cái là nó cũng vậy đó. Nó cũng là duỗi thẳng tay về phía trước, le lưỡi ra, mà mình mấy thì không có mặc gì hết, dị dạng, cổ quái, khó nhìn. Thì khi Đức Thế Tôn nhìn thấy như vậy, thì ngài biết rằng là cái con dạ xoa này nó là một chúng sinh tà kiến, không có độ được nó đâu. Và khi mình tiếp tục bước tới như vậy sẽ làm cho nó nổi sân lên, nó nổi điên lên, nó sẽ gây cái trọng nghiệp. Vì cái lòng đại bi mà Thế Tôn mới quay người trở về, không có đi tiếp, không có đi băng qua cái con nữ quỷ đó. Nha, vì lòng đại bi ngài không muốn cho nó nổi điên. Không phải ngày sợ, mà vì lòng đại bi, giống như một người mẹ mà thấy đứa con mà nó sắp khóc quấy đó. Mẹ trong rừng biết khóc quấy không? Có người đó tôi giống bất kỳ, nhưng mà mấy cái chữ nào cần thiết thì tôi phải dùng, khóc quấy, cái người khóc nhè, khóc phá đó. Thì mọi người mẹ biết đứa trẻ nó sắp khóc quấy thì thôi cũng chịu nó một chút. Tính bê nó dời nó qua bên đây, không cho nó nằm đó. Nhưng mà thấy nó muốn khóc nó miếu miếu rồi thôi để cho nó nằm đó, kìa cha nó, cho nó ngủ lát tính sao. Ở đây ngài cũng vì cái lòng đại bi của một đấng Phật Đà, một đấng điều ngự, của một người mẹ lành, một đấng cha lành bà cội thôi. Thì nó không thích mình thôi, đừng để cho nó nổi điên tội nghiệp đó. Thì ngài mới tránh. Khi ngài về rồi đó, ngài mới giải thích cho Chư Tăng, ngài bị ngạc nhiên là vì sao Thế Tôn rõ ràng là đi đến đó để vào thành, mà tại sao đột ngột xoay người hướng dẫn tăng đoàn đi về phương khác, không có nhập nội thành. Thì Đức Phật ngài nói giải thích, này các tỳ kheo, ở Mathura này đó vốn dĩ không có thích hợp cho những vị tỳ kheo thiếu bản lãnh. Là bởi vì sao? Vì ở đây thì là cái địa hình đó, thì gồ ghề khúc khỉ, hầm hố ngổn ngang, mà mưa bùng gọi là bụi bùng. Thứ nhất là hầm hố ngổn ngang, gồ ghề khúc khỉ. Thứ hai là nắng bụi mưa bùng. Thứ ba, địa phương này có rất là nhiều chó dữ, các vị biết không, cũng là một cái trở ngại. Sẵn bữa nay tôi nói luôn nha, các đi về Trung Quốc thì thế nào cũng đi băng qua những cái khu vực thảo nguyên của người Tây Tạng và người Mông Cổ, đặc biệt là Tây Tạng, các vị nhớ cẩn thận, nhớ cẩn thận rất là quan trọng. Có nghĩa là mình đi du lịch thì mình sẽ đi từng đoàn mình nhớ là mấy trước đứng trước dầu gió lạnh nhưng mà đứng trước mấy cái lều của người Tây Tạng á, làm ơn mình lên tiếng mình gọi họ, mà dĩ nhiên có tour guide họ dắt thì họ cũng biết, nhưng mà giả định có ai muốn tách tách đoàn á thì đứng trước mấy cái lều của người Tây Tạng phải cẩn thận, là bởi vì dân Tây Tạng đó họ có một, họ có những cái loại chó rất là dữ, nó cắn, nó giống như con bulldog của mình vậy đó, nó cắn con red bull cắn rồi là nó không có nhả đâu, nó dữ lắm, đó là cái phiền. Và tôi có đọc cái về cái câu chuyện của ngài Anagarika Govinda, là một vị học giả Phật giáo người Đức, ngài cũng kể lại cái kinh nghiệm đó, ngài nói ngài đã từng bị chó rượt và chó cắn ở trên thảo nguyên Tây Tạng, nhớ cái đó, có những cái vùng mà chó dữ đó mình phải cẩn thận đó. Chẳng hạn như cách đây không lâu có hai vợ chồng cái ông giáo sư toán học người Anh đi chơi mình Ấn Độ mà đi lọt vô cái khu vực mà chó hoang nó nhiều đó, rồi cái bà ổng có chuyện ổng đi đâu khuất còn mình bả à, thì bả bị nguyên đám chó hoang nó tấn công, thì lúc ổng hay hay được ổng tới ổng cứu bả thì nó làm thịt ổng luôn, một bầy cả trăm con nó xé hai vợ chồng ra coi như không còn cái nước non nào hết, nhớ nha. Rồi hôm nay bà con đi về về Hy Lạp cũng vậy nha, Brick á, thì coi như đó là sau khi mà khủng hoảng kinh tế đó, người ta không có nuôi chó được nữa, người dân họ cứ thả phứa ra ra đường, mà vì người Tây người Hy Lạp không ăn thịt chó như người mình, không như hoặc là như người Nam Hàn, cho nên họ không nuôi được, họ cứ thả rong. Thế là có rất nhiều những cái góc phố vắng của Tây Tạng của Hy Lạp đầy những con chó dại, chó hoang không có chủ, mà những con trong đó có những cái giống chó rất là to rất là dữ. Rồi đại khái cứ hơi lạc đề cho con thấy chó dữ nó cũng là một cái vấn nạn, vấn nạn ở vì mà đối với vị đi kheo đi khất thực á, thì đó là một cái cản trở lớn lắm. Và trong cái vị mở thì chúng tôi cái kinh Trung Bộ bài số 2 nha, kinh Bộ bài số 2 cái bài nhất thiết lộ hoặc á, thì trong đó ngài dạy rằng là cái chuyện mà là tránh né những người ác hoặc là thú dữ để mà bảo toàn lực lượng á, đôi khi nó cũng là một điều kiện rất là cần thiết. Chỉ có ngày mà cứ là chánh kiến chánh tư duy rồi ngũ căn ngũ lực là thất giác chi bất chánh đạo, ăn nói cao siêu mà đi bác không không có biết tránh cái hầm hố, không biết tránh là cái chỗ mà côn đồ du đảng chó dữ rồi đó, là cũng phiền lắm nha. Cho nên là người tu phải có cái thực tế rồi. Như vậy thì ngài dạy cho chư tỳ kheo là nói cái chỗ này không có thích hợp cho những vị tỳ kheo thiếu bản lãnh, bởi vì ở đây cái địa hình nó là khúc khuỷu gồ ghề hầm hố gò đống lùm bụi, thứ hai là ở đây là một vùng đất mình nắng bụi mưa bùn, thứ ba là ở đây có rất là nhiều chó dữ ngoài cái tầm kiểm soát của người ta, thứ tư là ở đây có rất là nhiều cái loài phi nhân bạo ngược. Chẳng hạn như tôi không nói mà con không có ngờ trên thế giới thì ở đâu không có người chết, nhưng mà đặc biệt nó có những cái vùng đất mà nó thích hợp cho các loài phi nhân, các vị biết không? Thí dụ như Anh Quốc gọi là xứ sở sương mù, nó là một cái đất nước mà có rất là nhiều cái haunted house, những cái nhà ma ám nhiều lắm, các vị biết không? Bên Anh đó, về Anh mà nói chuyện ma là các vị phải biết đó. Đây biết gì dân biết các vị trong rừng có biết cái chuyện đó không? Anh Quốc là một đất nước mà nổi tiếng về về về những cái ngôi nhà ma nó nhiều lắm, bị cái đất nước nó họp. Còn chuyện tại sao họp thì các vị phải đi kiếm họ, các vị hỏi sao tôi biết nha. Nhưng mà đại khái mình chỉ biết là có những cái địa hình, nó có những cái môi trường, nó có những cái địa trường mà coi như là nó thích hợp với một cái loài chúng sinh đặc biệt nào đó nha. Thì cái loài như thì ở đây cũng thì cái mảnh đất Mathura nữa lại rất là hợp với những cái loài phi nhân, những cái loài mà khuất mặt mà bạo ngược. Và điều cuối cùng mới là do cái môi trường đặc biệt, của hoàn cảnh đặc biệt như vậy mà Mathura nó là một cái vùng đất mà coi như là kinh tế không phát triển, cho nên cái chuyện mà khất thực hóa duyên mỗi ngày nó không có dễ dàng tí nào hết. Và cái bài kinh này nếu đọc phớt qua nó thấy không có gì hết, tức là ngài chỉ nói về một vùng đất thôi, nhưng mà nội dung sâu sắc của bài kinh này nó nằm bên dưới, có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái đời này ở bất cứ nơi đâu cũng có những cái vấn đề, những cái vấn nạn mà chúng ta chỉ có hai cách để đối phó. Một là tiếp tục dấn bước về phía trước bằng nội nhẫn và ngoại nhẫn. Cách thứ hai là tránh voi chẳng hổ mặt nào, và trường hợp chúng ta phải biết né tránh để mà được an toàn nghe. Cái sâu bài kinh này nằm chỗ đó đó, có nghĩa là mình liếc vào bài kinh thì mình thấy Đức Phật ngoài ra những lúc mà Ngài nói những cái giáo pháp thâm sâu, rồi có những lúc Ngài cũng trở về với đời thường để cùng chia sẻ với chúng ta những cái vấn đề rất là đời thường của cái cuộc sống thường nhật. Chẳng hạn như ngày hôm qua mình học những bài kinh về cháo, về tâm xỉa răng, hôm nay mình học về lửa, học về những cái vấn đề của Mathura chẳng hạn, nhớ nha. Rồi.